Quit and Snow Show. Thất thường quá, đang mưa gió mát mẻ, thế mà bỗng nhiên mấy hôm nay nóng ghê, làm Quyết có vấn đề về giọng mất thôi, xin lỗi. Này, không chỉ là vấn đề giọng đâu nhé, Quyết còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Như góp ý suốt mấy ngày qua của các chuyên gia về Việt Nam Idol, từ thí sinh năm trước đến các giám khảo, trong đó có vấn đề là Quyết phải xem lại trọng lượng của mình đi nhá. Hơi một tí đã kêu nóng rồi, đó chính là vấn đề đấy. Quyết không nghĩ trọng lượng của mình lại có liên quan đến chuyện nóng lạnh ở Sài Gòn gì cả. Tuy nhiên, ngay theo lời Snow, Quyết sẽ tham khảo bạn Michael Minh Đức. Người mà sau 5 năm sống và làm việc ở Sài Gòn, trọng lượng đã tăng đáng kể. Trông bạn ấy bây giờ khác rất nhiều so với hồi mới bắt đầu làm việc cùng ở VOV khi còn ở Hà Nội ấy. Tuy nhiên là bạn ấy vẫn cứ vui tươi. Minh Đức là người luôn luôn vui tươi, vì thế Quyết không nên phàn nàn nữa. Ngồi trong studio máy lạnh mát rượi thế này còn kêu ca. Thôi, đã tới thời gian khách mời xuất hiện rồi, Quyết ra cửa đón mọi người đi. Mời đã có mặt. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục trò chuyện về một chủ đề rất hấp dẫn xoay quanh chương trình ca nhạc đang hot nhất hiện nay, Việt Nam Idol. Hôm nay Snow và Quick rất hân hạnh được tiếp chuyện với hai nhà báo âm nhạc và một nhạc sĩ. Các nhà báo thì tất nhiên không nổi tiếng bằng ca sĩ hay nhạc sĩ rồi, nhưng mà nếu bạn có quan tâm đến đời sống ca nhạc và đọc báo nhiều thì chắc sẽ nhớ hai cái tên sẽ được Snow giới thiệu sau đây. Và trước tiên thì xin cho Snow hân hạnh giới thiệu nhạc sĩ Minh Châu, người có nhiều bài hát rất quen thuộc với chúng ta và cũng là người rất gắn bó với các thí sinh Việt Nam Idol trong mùa thi đầu tiên. Minh Châu xin trả lời chào tất cả các bạn đang nghe đài. Xin chào anh Minh Châu ạ. Xin chào anh Quyết. Còn Quyết xin được giới thiệu hai nhà báo âm nhạc tham gia cuộc trò chuyện hôm nay. Ngồi ngay bên cạnh Quyết là một cô gái rất xinh đẹp. Này Quyết, hãy nhớ là đang làm việc đi nha. Snow vừa phải chứ, Quick đang làm việc đây, chẳng lẽ không thể khen một đồng nghiệp của mình là xinh đẹp hay sao? Nếu các bạn đọc báo Tuổi Trẻ thường xuyên, trang Văn Hóa Văn Nghệ thì sẽ nhớ đến cái tên này, dù có thể chưa biết gương mặt của cô. Xin chào, Quỳnh Nguyễn. Xin chào quý vị và các bạn. Còn người thứ ba, bất ngờ mà chẳng bất ngờ tí nào, nhà báo thứ hai cùng tham gia talk show này chính là Michael Minh Đức. Các bạn đừng hiểu lầm là Quick và Snow cứ lấy người nhà cho tiện. Minh Đức ngoài cộng tác thường xuyên với VOV còn là một cái bút chuyên viết về âm nhạc cho nhiều tờ báo với bút danh là Nguyễn Minh. Xin chào, anh Nguyễn Minh. Snow và Quick rất vui khi ở talk show cuối cùng trong loạt chương trình Quick and Snow in Ho Chi Minh City lại được trò chuyện cùng với các đồng nghiệp một cách thoải mái như thế này. Riêng trường hợp của Minh Đức thì hôm nay xuất hiện trong một tư thế khác, một nhà báo, một khách mời, và thay vì chuyên đi phỏng vấn người khác thì hôm nay sẽ bị phỏng vấn lại. Chuẩn bị nha. Rất hân hạnh được hỏi bởi Snow và Quick. Rất hân hạnh một lần nữa. Có lẽ chúng ta nên khởi động bằng chút âm nhạc nhỉ? Ok. Quick còn nhớ là anh Minh Châu có một bài hát rất là bốc. Và bài này xuất hiện ở với cuộc thi hát. Đúng rồi. Cuộc thi hát là cuộc thi nào hình như cũng có bài này mở đầu. Để khuấy động chương trình ngày hôm nay thì Quick nghĩ là chúng ta nên play bài hát này đầu tiên. Nhưng mà trước khi nghe thì Snow rất muốn được anh Minh Châu giới thiệu về bài hát này của anh. Các bạn đang nói tới bài hát Hãy Sống Trong Nhà Cả. Các bài hát này thì thật sự ra đời cách đây cũng khá lâu rồi. Năm 2001 đó là lần đầu tiên xuất hiện và được giải trong một cái cuộc thi của đài truyền hình ở trong đây tổ chức, và thì nó cũng đem lại cho Châu một cái kho số tiền cũng khá khá. Từ hồi đó có được hai giải luôn cơ, một giải của các ban giám khảo và một giải cũng giải bình chọn. Chính là cái ấn tượng hậu hĩ ban đầu ấy, nó khiến cho mình nhớ bài hát này rất lâu. Và chắc lẽ là bài hát này đó là bài hát Hãy Sống Trong Nhà, thì gần đây các bạn cũng đã nghe trong những cuộc thi hát, chẳng hạn ví dụ như là chương trình Sáng Mai Đường Hẹn 2008 vừa rồi, các bạn cũng có thể thấy là những cuộc thi ca hát thì các ca sĩ hát. Và bây giờ thì chắc là xin mời các bạn chúng ta khởi đầu bằng một ly champagne Hãy Sống Trong Nhà. Khởi động âm nhạc xong rồi thì giờ là lúc khởi động những trao đổi rất sôi nổi và những quan điểm sắc bén. Snow được biết anh Minh Châu đã gắn bó với Việt Nam Idol ngay từ những năm đầu tiên, và ngay sau khi cuộc thi khép lại thì anh đã cho ra đời một album ca khúc Minh Châu, trong đó tập hợp 4 ca sĩ của Việt Nam Idol, đúng không anh? Bây giờ khi anh nhìn thấy các thí sinh của ngày nào đang nỗ lực trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp thì anh có nhận xét gì không? Nhìn lại chương trình Việt Nam Idol 2007 năm vừa rồi đó, thì thật sự ngay ở ban tổ chức cũng giống như tất cả các chuyên gia đều thấy rằng đây là một cái chương trình rất mới ở Việt Nam. Bởi vì từ những cái format của chương trình Pop Idol mà vào Việt Nam, mình sẽ có một số cái mình sẽ điều chỉnh để cho nó phù hợp với lại cái môi trường âm nhạc của Việt Nam. Tuy nhiên so với tất cả những cái format của tất cả những cái cuộc thi khác từ trước tới giờ thì là nó là một cái chương trình khá là đặc biệt. Cái cuộc thi này nó mở rất là rộng, tức là tất cả những cái người có những cái cá tính âm nhạc khác nhau, có những cái đặc biệt, có những cái năng khiếu khác nhau đều có thể là quy tụ về đây được. Và chính vì vậy là cái cách mà khi mà mình tiến hành làm chương trình cũng giống như là tất cả những khâu ở trong đó, thì như năm vừa rồi thì Châu là làm music director, tức là mình chịu trách nhiệm chính về biên tập nội dung âm nhạc của chương trình đó. Mình cũng thấy là cái chương trình này nó khác hẳn những cái chương trình khác từ trước giờ. Ở trong đây nó sẽ có những cái nhân tố rất là đặc biệt, họ đang là một cái người không có gì hết á, nhưng mà họ có những cái cá tính riêng của họ, và cái cá tính đó nếu mà nó có những cái điểm độc sáng của nó, và qua cái cuộc thi này có thể là nó sẽ gây nên được những cái hiệu ứng rất là rộng rãi ở trong công chúng. Đó, cứ yên tâm chưa, nghe anh Minh Châu nói nhé, không nhất thiết chúng ta phải là chuyên nghiệp mới được đi thi đâu nhé. Đâu mà cũng biết về chương trình thì hôm nọ Đức có tham gia chương trình Việt Nam Idol năm nay ngay từ vòng đầu ấy, có một số thí sinh có xuất thân gần giống Quýt ấy, là em có hai bạn em đi đám cưới đi thi và được lọt vào vòng trong ấy. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải tự tin. Quýt lại còn có cả một manager đấy, chắc chắn là sang năm sẽ thành thần tượng. Quýt có câu hỏi muốn hỏi bạn Quỳnh Nguyễn một chút. Quýt thấy báo chí đợt vừa rồi cũng rất là than phiền các cuộc thi hát, bởi vì có quá nhiều cuộc thi hát hiện nay, nhưng mà cái rõ ràng là tài năng ca hát thì rất là hiếm. Không biết quan điểm của Quỳnh về vấn đề này thì như thế nào, và cũng rất muốn hỏi bạn là bạn nhìn vào các thí sinh năm nay thì bạn thấy họ như thế nào? Thực ra thì báo chí cho rằng là khán giả của mình là bị bội thực với cuộc thi ca hát. Nhưng mà riêng với Việt Nam Idol thì mình nghĩ là vì chương trình cũng mới bắt đầu qua năm thứ hai thôi, và cái format của chương trình thì nó hoàn toàn khác với những cái chương trình khác. Cái tính tương tác của chương trình rất là cao. Điều đấy đã làm cho cái cá tính của từng thí sinh được bộc lộ qua từng vòng một. Và người xem khi mà đón nhận Việt Nam Idol thì không phải đón nhận như một thi ca hát bình thường, mà nó vừa là một cái game show, vừa là một cái talk show, vừa là một cái chương trình âm nhạc, vừa thi vừa chơi. Vì vậy thì đến bây giờ thì mọi người vẫn chưa cảm thấy chán với Việt Nam Idol đâu. Nhưng mà vấn đề là làm sao chúng ta có thể tìm được nhiều thí sinh mà có thể lập dị một tí, nhưng mà có, phải có tính cách. Và trong cái chương trình Việt Nam Idol thì các thí sinh cũng tương đối được tự do, hát rất là nhiều thể loại, thể hiện mình rất là nhiều, vừa được hát, vừa được làm trò, vừa được kể chuyện, vừa được than thở, vừa được đủ thứ hết. Đó, vì vậy rất là hấp dẫn. Còn về các bạn thí sinh năm nay thì chúng ta còn một cái vòng gala rất là dài để chúng ta biết được là các bạn có bằng các bạn năm ngoái hay không. Nhưng mà cho đến bây giờ thì mình thấy là nhìn chung là các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt hơn, cho nên là mình hy vọng đến vòng gala thì sẽ gây được cái sự hấp dẫn hơn. Cứ nghe kỹ lời nhận xét của Quỳnh Nguyễn nha. Một trong những yếu tố quan trọng đó là phải lập dị và có cá tính. Quýt rất có đất ở đây đấy. Nhưng mà thực ra thì lập dị nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ lắm, nên chúng ta vẫn phải thi, nó không phải là cái điều tiên quyết để đòi hỏi người ta có sẵn để mà tham gia Việt Nam Idol. Quan sát các thí sinh ấy, chúng ta cũng thấy là cuộc thi này ở vòng đầu ấy thì rất nhiều có những cá tính khác nhau. Lập dị là một yếu tố để thu hút sự chú ý của ban giám khảo và cả người xem, nó tạo sức hấp dẫn của chương trình. Nhưng sau đó thì cuối cùng thì chúng ta cũng nhận thấy là những người được chọn vào vòng cùng đều là những người hát hay. Lập dị hay không, quan trọng là phải hát hay. Quan trọng là phải có giọng hát. Sau đó giọng hát là yếu tố quan trọng. Cho nên là về cái quan điểm là có quá nhiều cuộc thi hát ấy, Đức có thể chia sẻ thêm với Quýt and Snow và cả Quỳnh hay anh Minh Châu nữa là suy cho cùng thì một cuộc thi hát vẫn là một hoạt động lành mạnh. Thứ nhất là nó là một cái hoạt động văn nghệ, làm cho những người tham dự cuộc thi vui, khán giả truyền hình có thêm một thực đơn để giải trí thì chúng ta cũng nên ủng hộ nó. Nó rất đồng ý với anh Minh Đức. Bản thân một cuộc thi khi mà những người tham gia thì chúng ta có thể thắng, chúng ta cũng có thể thua, nhưng mà cái cảm giác có một cái áp lực nào đấy thì nó cũng khá là thú vị, làm cho cuộc sống phong phú thêm, đúng không? Điều này Snow và Quýt cũng đã trao đổi nhau rất là nhiều trước khi mà đầu tư cho Quýt đi thi. Chúng tôi cũng đã cân đo đo đếm xem là cái gì được, cái gì mất. Như vậy là bản thân rõ ràng bạn Quýt nếu nói như thế thì bạn Quýt là còn có những cái ngưỡng cần phải vượt qua, chẳng hạn như là mặc cả bao nhiêu năm bạn Quýt giống mình trong studio rồi đó. Và đến một lúc bạn Quýt có nhu cầu thể hiện hình ảnh trước công chúng cũng như là thính giả của Quýt and Snow Show thì muốn được nhìn thấy bạn Quýt. Thực ra thì Quýt không, cái đấy là Quýt đường đấy chứ. Thế cảm đâu, Quýt chỉ có hơi kém một chút ở vũ đạo thôi. Và đi thi này thì chắc chắn là Quýt sẽ được là nhiều thứ. Có mất thì chỉ là mất dép, mất mũ là do chen đăng ký đông quá thôi. À, về chen, chắc là có bạn nào mà chứng kiến cái ngày thi đầu tiên ở Sài Gòn năm nay, cái mùa thi năm 2008 này, cái buổi thử giọng đầu tiên là diễn ra ở nhà thi đấu Tân Bình thì mới thấy rằng là cái tình yêu ca hát của người mình nó lớn như thế nào. Tôi nhìn thấy các bạn là ban tổ chức đã phải đứng cả lên bàn gào hét khàn cả cổ ra để mà vãn hồi trật tự. Và nếu có nhắc tới cái mà cái sự cực khổ của sự chen lấn ở năm nay thì cho nói thậm chí là cái ác nghiệt trong các cái vòng thi của Việt Nam Idol nó là nằm trong cái format của chương trình. Và cái đó nó là một hình thức là giống như khi mà anh vô quân trường á, người ta phải cho anh vác bao cát, đó là anh Quyết phải lường trước cái này, mình phải vác một cái bao cát khoảng 30 kg là mình chạy 100 vòng sân, hoặc là anh chạy từ sáng tới chiều, hoặc là anh chạy từ sáng tới tối cũng được, nhưng mà anh phải chạy đủ 100 vòng sân. Châu nghĩ nó không có cái hay rồi đó, tại vì cái phòng máy của Pop Idol sau này nó thành công ở American Idol thì là đầu tiên nó sàng lọc cái sự đam mê của anh. À, anh có đủ sự đam mê chứ nhiều người nói tôi thâm mê hát lắm, tôi rất là thích ca hát, nhưng mà nói cái miệng thôi nha, chứ còn gặp hơi khó khăn cái là chùn chân. Còn cái này 3 ngày liền, mà 3 ngày đó là 3 chương trình thi khác nhau. Ngày đầu tôi nhớ là khi mà mình dùng piano để mình phân loại, khi mà vòng đó là 100 thí sinh phân loại dòng để em nào là dòng alto, em nào là dòng basso, em nào là tenor, em nào soprano. Để qua cái ngày đầu đó là các em đã hát đơn ca, nhưng mà qua cái ngày thứ hai á, thì là các em này sẽ xếp bất kỳ với một anh kia để hát song ca hoặc tam ca, và sẽ hát ứng tấu với lại 2 cây bo. Đấy, tôi nghĩ tất cả những khắc nghiệt đó là những cái để nó sàng lọc. Phải có những người mà cái sự đam mê phải mạnh lắm. Cái thứ hai phải có sức cày. Bởi vì anh đam mê mà anh không có sức cày thì anh ra rồi anh chả làm được cái gì hết. Thì cái đó cũng là những cái rất là hay, rồi nó thành được. Nếu mà anh Quyết có cái ý định mà năm sau thi đó thì ngay từ bây giờ anh phải tập thể lực cày luôn. Nghe anh Châu nói thì Snow hoàn toàn vững tâm, bởi vì là Quyết thì rất là khỏe. Nhất là vào trong này, Snow lại tẩm bổ cho Quyết không tiếc cái gì cả. Cho nên là về phần sức khỏe của Quyết ra thì khỏi phải lo. Và phải sang điều là dẫn đến vấn đề về trọng lượng. Snow toàn tẩm bổ Quyết bằng bò bía. Quả thật đây là những chia sẻ hết sức là thiết thực. Và bản thân Snow cũng nghĩ rằng rất nhiều bạn trẻ ở các tỉnh xa có tài năng mà không có nhiều cơ hội. Bởi vậy các cuộc thi hát có quy mô lớn như là Vietnam Idol này thì sẽ là một cơ hội vàng với chính họ và cho cả công chúng được biết đến những tài năng còn lẩn khuất đâu đó. Nếu không có Vietnam Idol thì làm sao một giọng hát đẹp ít thấy như Nguyễn Ngọc Ánh có thể tỏa sáng như bây giờ. Ngay năm đầu tiên trong top 10 đã có nhiều bạn trẻ bất ngờ nổi lên như là Thảo Trang, Hải Yến, Trà My, Ngọc Minh đúng không? Một năm qua thì mới có một cuộc thi nhưng mà đã phát hiện được chừng đó giọng hát hay thì quả là một con số cũng khá là khích lệ. Và trong mấy ngày vừa qua thì Quyết có đi dạo qua các sân khấu ca nhạc của Sài Gòn và cũng hay gặp các bạn idol của năm ngoái. Có người thì còn rất là đắt show nữa mà tên họ cũng ở trên băng rôn biểu ngữ ở các tụ điểm ca nhạc. Và Snow cũng được biết rằng gần đây anh Minh Châu có phát hành album mới và trong đó anh đã mời 4 bạn Việt Nam Idol năm 2007 tham gia. Đó cũng là một sự khích lệ rất là lớn đối với các bạn đúng không anh? Về một số các bạn Việt Nam Idol năm vừa rồi mà có gây ấn tượng với lại công chúng á, chẳng hạn như là ví dụ như là Thảo Trang hoặc là Hải Yến hoặc là Ngọc Ánh, thì thực sự là những cái bạn này là hồi nào giờ đã có cái niềm đam mê ca hát rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sau cái cuộc thi đó, các bạn khẳng định mình nó ở một cái thể loại, một cái phong cách nhạc như thế nào ấy. Đó là chính cái điều mà nó cần là các bạn phải hiểu rõ mình hơn hết. Và cái này thì trong cuộc thi cũng đã có những cái định hướng, như là chẳng hạn như là với bạn Ngọc Ánh mình nói bạn sẽ có cái lợi thế khi mà bạn hát nhạc trữ tình hơn là nhạc rock. Ánh thì rất thích hát rock, thích là sau khi em thi xong em sẽ ra cái album nhạc rock, em sẽ làm rocker. Mình nói không, rocker nó là phải là từ tướng tá, phải xù xì, phải gồ ghề. Ánh thì là tính cách như vậy, cái ngoại hình như vậy, thì nếu mà làm rocker thì nó không phải là cái chất của anh. Cậu chọn cái dòng nhạc trữ tình nó gần với cái giọng hát mượt mà tình cảm của cậu. Hoặc là như Thảo Trang có cái chất, có cái cá tính để mà có thể hát R&B rất là tốt. Thì tôi nghĩ là những cái định hướng đó là cái mà điều cần thiết nhất trong cái phần thi của các bạn qua những vài tháng dài đó. Cái quan trọng nhất là cho các bạn nhận xét thấy được đúng cái tố chất của mình là cái gì là tốt nhất, mặc dù là trải qua rất nhiều thể loại, rất nhiều phong cách. Và cái sự khẳng định đó thì là sau cuộc thi các bạn sẽ phải định hình một cách rõ nét nhất cái phong cách của mỗi bạn. Tự nhiên anh Châu nhắc đến trường hợp Ngọc Ánh ấy, Quỳnh nhớ cái lần hồi có cái đêm diễn mà các nhà báo đi xem rất là đông á, một cái đêm idol mà Ngọc Ánh hát bài nhạc rock ấy, nhớ không? Trời ơi, bài một lần bạn ấy hét lên cả cái dàn người ta cười âm lên ấy. Đức nghĩ rằng đấy cũng là một cái phản ứng rất tự nhiên của khán giả trước một cái gì mà họ cho rằng đấy là không phù hợp. Một đêm trước đó thì anh hát bài Em và Tôi của Thanh Tùng ấy, thì được vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí là vỗ tay từng câu. Cái điều đấy thì nó cho cái thí sinh đi thi một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm mà không phải cái gì mình thích mình cũng có thể làm được. Mà quan trọng là mình nên tập trung vào những cái sở trường của mình, đặc biệt là ở những cái cuộc thi. Thì đúng rồi, một cuộc thi nó có chuẩn mực đấy, có những cái đòi hỏi của nó mà không phải lúc nào cũng đem sở thích vào được. Trên chính là những cái cuộc thi như kiểu idol hay là những cái format tương tự, nó hay có cái phần góp ý của cái hội đồng giám khảo là nó giúp thí sinh là trong cái việc nhìn lại mình rõ hơn đấy. Driving last Friday on her way to Cincinnati. that day on a snow white Christmas Eve. Going home to see your mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going away too fast. Before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both her lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. Jesus, take the wheel. Các bạn đang nghe ca khúc Jesus Take the Wheel do cựu American Idol Carrie Underwood trình bày. Trên báo gần đây có ý kiến cho rằng là các cuộc thi hát cứ bó gọn trong một cái phạm vi giới trẻ thì sẽ dần thiếu đi tính hấp dẫn bởi vì không thu hút được nhiều người tham gia dự thi cũng như là xem và bình chọn. Vậy thì hai nhà báo nghĩ sao? Có nên thay đổi format các cuộc thi cho quảng đại quần chúng cùng tham gia được không? Snow đặt ra câu hỏi này bởi vì cũng rất lo lắng cho Quýt có thể năm tới chuẩn bị rất là tốt rồi nhưng vì một lý do khách quan nào đó khi mà thi thì Quýt lại trượt. Vậy thì 1-2 năm nữa, 2-3 năm nữa, 5-10 năm nữa mà Quýt vẫn còn cảm thấy tự tin và muốn tham gia nhưng cái độ tuổi nó lại quá rồi, lúc đấy thì biết làm thế nào? Snow hỏi câu đấy là cho Quýt nhưng thực tế là cho Snow. Snow quá tuổi làm đi được làm manager. Okay, theo như các nhà báo có mặt ở đây thì chúng ta có nên thay đổi mở rộng cái format hay không? Theo như Quỳnh nghĩ thì thực ra mỗi cuộc thi nó có một cái hấp dẫn riêng là nhờ vào từng cái format, từng cái tiêu chí của nó. Mình không cần thiết phải thay đổi, mình chỉ cần làm cho nó hoàn thiện hơn thôi. Vì càng ngày thì càng có nhiều cái kênh truyền hình ra mắt và càng có nhiều cuộc thi. Thì mình cứ có những cái cuộc thi dành cho ví dụ như là tuổi teen, những cuộc thi dành cho những người lớn tuổi, những cuộc thi dành cho những người chuyên hát nhạc hàn lâm, những cuộc thi dạng như Việt Nam Idol là giống như là một cuộc chơi dành cho tất cả mọi người. Có nghĩa là mình có rất là nhiều cuộc thi, có nhiều sự lựa chọn. Thì như vậy nó sẽ hay hơn là mình, vì cuộc thi nào mình cũng mở rộng ra, cuộc thi nào cũng giống giống nhau với bao nhiêu ấy vòng, qua bao nhiêu đấy ca khúc, rồi với bao nhiêu đó giám khảo, rất là chán. Mỗi cuộc thi mình nên có một cái tiêu chí riêng, mình chỉ cần làm tốt cái tiêu chí đấy thì mình sẽ thu hút được ít nhất là cái đối tượng khán giả của cái cuộc thi đấy. Và như vậy thì mình cũng thu hút được cái sự tham gia của những cái người mà người ta nghĩ là phù hợp với người ta. Đúng rồi, chính xác, đó là cái tính chuyên môn nó nằm ở đấy đấy. Ví dụ idol thì họ nhắm vào đối tượng là người xem là người trẻ, cho nên đối tượng người thi phải là người trẻ. Thế có chương trình trên TV, chương trình Doremi chẳng hạn, thì đối tượng xem truyền hình là các em thiếu nhi, mà trẻ con thì nó có những cái sở thích gì nó rất khác với người lớn. Cho nên người lớn mà xem chương trình thì sẽ thấy là không hiểu tại sao lại như thế. Tận tôi đọc báo thì Đức có thấy là nói làm như thế thì làm trẻ em nó không còn hồn nhiên nữa. Nhưng mà đấy là cái nhìn của người lớn về trẻ con, cho nên cái trẻ con nó rất thích xem cái đó. Trẻ con bây giờ nó rất là lớn. Trẻ con nó thích được làm cái điều đó, nó thích được làm giống như người lớn đó. Cả ở bên Mỹ thì nó có cái Mickey Club đúng rồi. Hay gì đấy. Hay bắt chước người lớn đấy đấy. Bắt từ bé mà những cái người trong cái câu lạc bộ sau lớn lên thành là sao lớn. Hay là bên Mỹ có một cuộc thi đang rất là nổi mà người xem TV có trên kênh Star World có phát ấy. America's Got Talent. Nó có cả Britain's Got Talent. Vậy là có rất nhiều sự lựa chọn. Quick sang năm có thể không tham gia được, nhưng mà một vài năm nữa, một vài thập kỷ nữa thì Quick có thể tham gia những cuộc thi cho người trên 40, 50. Người cao tuổi, đó hai người cao tuổi. Nhất định sẽ phải thành công vào lúc nào đó. Thôi kêu này ta bày kêu khác vậy. Chỉ có thể thi thái cực quyền. Quick and Snow Show. Trong các cuộc thi âm nhạc thì chúng ta thường nói rằng một thí sinh nếu như muốn thành công thì họ phải có cái tố chất. Thì Snow cũng muốn tìm hiểu thêm cái tố chất đó là gì và liệu Quick có phải là một người có những cái tố chất đó? Cái này chắc phải nhờ chuyên gia anh Châu thôi. Về cái tố chất của thí sinh đúng là như Snow nói, đó là cái phần hồn cốt, cái cốt lõi của người mà đi thi để mà sau này trở thành ca sĩ. Chính vì vậy mà trong cái ban huấn luyện từ những cái chuyên gia về thanh nhạc, tức là về kỹ năng ca hát, cái tố chất ca hát, cái chất giọng của bạn này có gì đặc biệt và có cái gì là nhược điểm, rồi cho đến chuyên gia về thể hình, ngoại hình, vũ đạo, phong cách sân khấu, rồi chuyên gia về trang phục, nói chung là rất là nhiều cái yếu tố để nhận xét mỗi một thí sinh có những cái điểm gì nổi bật. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì vẫn là về giọng hát. Từ trên cái đó mới là định hình thí sinh và gọt giũa phần nào phải cần gọt bớt đi, phần nào cần tăng lên. Cái đó là cái mà nó đi suốt với lại thí sinh trong suốt mấy tháng trời huấn luyện. Những cái buổi mà ngồi góp ý với chuyên gia, ngồi rút tỉa, rồi diễn thử, rồi làm thử, sửa tới sửa lui. Để mà đẩy được những cái tố chất tốt nhất của mỗi thí sinh nó lên mức hiệu quả cao nhất là phải làm cái quá trình lật tới lật lui và đẩy tới đẩy lui như vậy. Nghĩa là chúng ta phải chuyên nghiệp hóa dần những cái tố chất có sẵn đúng không? Làm cái tố chất đó nó phát lộ ra. Ở đây nó cũng có những cái chuyện mà mình không ngờ trước. Chẳng hạn ví dụ như là một thí sinh đó, mình thấy là họ có khả năng vũ đạo rất là tốt. Như là Trà My thì năm vừa rồi có một cái bài hát mà Trà My phải nói là vũ đạo rất là tốt và tập luyện với chuyên gia Thái Lan là cả 4-5 ngày rồi. Luyện rất tốt bài đó. Rồi về cái phần thanh nhạc á, luyện tập với lại giảng viên thanh nhạc á, cũng là rất tốt hai phần đó rồi. Nhưng mà khi mà ráp cái đó lại để mà diễn thử ở sân khấu thì là Châu là cái người mà mình nghiệm thu cuối cùng cái tiết mục đó, thì mình nhìn lại thấy là cái này nó không ăn xăm với nhau. Mặc dù là cái vũ đạo hoặc biểu hiện rất tốt, mặc dù là kỹ thuật thanh nhạc rất là tốt, nhưng đem hai cái đó ghép vào nhau thì nó lại không có cùng cái hồn cốt với nhau, nó không có quyện với nhau. Thì đó, cái cuối cùng đó là mình lại phải vỡ ra là cái này không được như vậy, không được diễn như vậy và không được hát như vậy. Thì nó có những cái vấn đề mà về cho nói là yếu tố tố chất tiềm năng ở mỗi thí sinh có thể là có, nhưng mà cái vấn đề là sử dụng chúng như thế nào và làm thế nào để chúng có thể là kết hợp với nhau một cách tốt nhất để đem lại hiệu quả cao nhất, nó cũng là cả một cái quá trình trăn trở rất là dài. Có một nhận xét mà Quý thường thấy nhất trong các cuộc thi là không chỉ ở cuộc thi Việt Nam Idol là các giám khảo thì thường nói thí sinh là chọn bé hát không hợp, nhưng mà cái vấn đề nếu mà ở vòng ngoài ấy, thì có thể nhận xét đó là đúng, nhưng mà khi đã vào trong vòng trong rồi, tức là vào trong đó đã có những cái sự cố vấn rất kỹ của các chuyên gia, thì tại sao lại vẫn có sự không đúng đấy? Chắc là anh Minh Châu cũng có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Mỗi một vị giám khảo cũng giống như là cái người trong ban tổ chức, mỗi một người nó có một cái nhận định, một cái cách thưởng thức khác nhau, một cái gu khác nhau. Có thể là như cái tiết mục của Trà My hồi nãy cho nói đó, với cả chuyên gia này chuyên gia kia kết hợp với nhau lại để làm cái tiết mục đó thì đối với họ như vậy là nó hoàn chỉnh, nhưng mà với cái quan điểm của mình thì như vậy có ra cái chất. Thì rất nhiều cuộc thi thường là giám khảo nói là em chọn bài này không hợp, thì tôi nghĩ là cũng rất nhiều trường hợp là đúng, nhưng mà cũng có những trường hợp là nó cũng không chuẩn lắm. Có thể cái gu của giám khảo này cái giọng như vậy phải hát cái loại nhạc như vậy, còn cái giọng như kia, giọng mỏng như kia phải hát cái loại nhạc như vậy. Nhưng mà đó, ở trong nghệ thuật như vậy nó không có cái tiêu chuẩn hóa. Và các anh chị coi những cái chương trình có cái giám khảo nhận xét ấy, thì cũng có khi là anh Đức này, anh nói, ôi, cái bài này không hợp với lại cái cậu đó. Nhưng mà anh Châu ngồi bên đây, anh Châu nói, cái tôi thấy cái bài đó hợp. Tôi nghĩ là cái hiệu quả của cái tiết mục biểu diễn của thí sinh đến cuối cùng, nó chinh phục được người ta ở độ nào, thì nó là cái hiệu quả cuối cùng đó. Và chính cái đó nó là tiêu chí của người ta mai đầu, tức là cuối cùng là khán giả công nhận ai là được công nhận nhiều nhất. Đấy là một cái bài học cho Quýt ấy, tức là phải hát làm sao để khán giả người ta cảm thấy hay. Tuy nhiên mà Snow có một cái gì vấn đề cũng hơi lo, cũng chăn trở lắm là các cuộc thi thì thường bắt thí sinh hát hết bài hát ở thể loại này đến thể loại kia này. Thí dụ như là Quýt nhà Snow chẳng hạn, sở trường ở loại dance pharoah, nhưng mà lại phải hát cả ballad này, hát cả R&B này, vân vân. Thì làm sao mà show được cái sở trường của mình? Như thế thì có công bằng không ạ? Thật ra thì Quỳnh nghĩ thấy điều đấy không có gì là vấn đề, bởi vì thi mà để khó một tí, nhiều khi cái đó là cái cách để cái cuộc thi đấy nó cho thấy là bạn hát không có hợp cái này, nhưng mà bạn có cái tài pha trò ví dụ vậy, hoặc là bạn có tài ứng biến, hoặc là bạn có tài hóa trang dụ dỗ người khác. Vì Quỳnh nhớ là khi mà cái Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004 á, khi mà ca sĩ Hoàng Vũ xuất hiện thì ai cũng nghĩ là anh này chỉ hát được rock thôi, hoặc là anh cố gắng lắm thì anh hát được vài bản nhạc pop nhẹ nhẹ. Nhưng mà khi đến cái vòng thi ở hip hop hoặc R&B á, ca sĩ Hoàng Vũ thực sự bật lên từ cái cuộc thi đấy, từ cái bài đấy, từ cái vòng thi đấy, với cái bài Chuyện Nhỏ của Tuấn Khanh nếu mà mình nhớ không lầm á, thì thực ra nhiều khi bị đưa vào thế kẹt á, thì tự nhiên mình ló ra cái khôn chẳng hạn. Và đôi khi bản thân mình cũng không nhận ra là chính ra là mình hợp với cái này hơn là với cái kia, đúng không? Với lại đó là cuộc thi mà, giống như là thi đại học ấy, mình có thể giỏi một môn trong ba môn thôi, nhưng bắt buộc phải thi cả ba môn. Mình không thể nói với trường học là tôi chỉ giỏi môn này, tôi không thể chỉ môn cái đừng bắt tôi thi cả ba môn. Thế nghĩ là đấy là cái kinh nghiệm mà mọi người muốn chia sẻ, không chỉ cho riêng Quýt đâu, mà cho rất nhiều các bạn đang chuẩn bị đi thi hát đấy. Cứ chuẩn bị tinh thần là có thể phải hát nhiều thể loại đấy. Đúng rồi. Có thể phải hát những loại đời mình chưa hề biết đến cũng phải hát. Hát không được thì cứ múa. Nó nói là anh Quýt chỉ thích hát rock hoặc là hát R&B, nhưng mà qua cái sàng lọc sau này phát hiện ra anh chỉ hát chèo là hay nhất. Cuối cùng phát hiện ra sở trường Quýt là dân gian đương đại. Không liên quan tí nào. I've been waiting for my dreams to turn into something I can believe in, and looking for that magic rainbow on the horizon. I couldn't see it until I let go, gave in to love, watched all the bitterness burn. Now I'm coming alive, body and soul, feeling my world start to turn. And I'll taste every moment and live it out loud. I know this is the time, this is the time to be more than a name, more faith in the crowd. I know this is the time, this is the time of my life. Các bạn đang nghe ca khúc Time of My Life do American Idol năm vừa rồi đẹp với cũng trình bày. Mỗi Dâu thì biết rằng các nhà báo có một ảnh hưởng rất là lớn đối với đời sống âm nhạc, chắc chắn là thế rồi, và thậm chí là còn có ảnh hưởng đến phản ứng của các thính giả với thí sinh này, thí sinh kia. Thế thì cái ảnh hưởng đấy của các nhà báo thì thể hiện như thế nào, và làm sao chúng ta có cái sự công bằng để mà lấy ra được những cái ý kiến thật sự từ những người bình chọn? À, đúng là như Snow nói, cái ý kiến trên báo chí về một cuộc thi nó cũng tác động khá nhiều đến với người đọc. Nhưng mà cũng phải nói như thế này một cách khách quan là nhà báo dù rất công tâm, dù hết sức công tâm khi viết một cuộc thi thì nó cũng vẫn phản ánh trước nhất là quan điểm của nhà báo đó về những gì đã diễn ra. Cho nên nó cũng giống như là ý kiến của một giám khảo thôi, nhận xét về một thí sinh có thể nó có những cái chủ quan. Bản thân giám khảo đó họ cũng rất muốn họ công tâm, nhưng mà trong cái đó nó vẫn có những cái chủ quan của họ. Thì trong nhận xét của nhà báo về thí sinh đôi khi nó cũng có những cái đó. Tuy nhiên thì theo như Đức quan sát, tôi nhận thấy thì các nhà báo khi viết được cuộc thi ấy, họ cũng sẽ hạn chế tốt nhất đến cái việc là không làm ảnh hưởng xấu đến một cái thí sinh nào đó đang thi. Có thể anh không thích cô này hoặc anh kia đang hát, hoặc có thể anh không ủng hộ người ta theo cái hướng là cách gọi là lộ liễu để mà hô hào bầu chọn cho người đấy, nhưng ít nhất là các nhà báo khi viết về các cuộc thi thì họ cũng ý thức được rằng là không làm ảnh hưởng đến kết quả bình chọn, tức là anh không nâng người đấy lên và không hạ người kia xuống. Thì ít nhất trong cuộc thi thì nghĩa là các nhà báo họ giữ được cái mức độ công tâm ở cái mức độ như thế. Còn kiểu gì thì trong cái nhận xét nó vẫn có cái phần nào đó của cái sự chủ quan tùy theo cái góc nhìn của mỗi người, của mỗi nhà báo. Nhưng cuối cùng thì tôi nghĩ là khán giả, kể người đọc báo thì họ vẫn có cái cảm nhận của riêng họ. Ở đây thì đâu thấy rằng là Quýt nhìn chị Quỳnh Nguyễn rất là thân ái, và chắc chắn là Quýt thì rất là thích chị Quỳnh Nguyễn rồi, nhưng mà làm sao mà để cho chị Quỳnh Nguyễn thích được Quýt và có những cái lời nhận xét có lợi cho Quýt thì làm thế nào đó được bây giờ? Vấn đề là Quýt nhìn chị Quỳnh Nguyễn để lấy cảm tình của chị sang năm thi, chắc chắn chị Quỳnh Nguyễn sẽ bầu cho Quýt đúng không? Một tin nhắn bầu chọn thì không vấn đề gì, nhưng mà một bài viết thì hơi căng nhé. Đấy là một cái điều khó đấy nhé, nhưng mà như nãy chị Quỳnh cũng nói rồi, tức là để mà cho các nhà báo cảm tình thì trước tiên là nhà báo đặt mình ở vị trí một khán giả xem phải làm sao hát để cho vị khán giả đặc biệt nó cảm thấy có cảm tình đó. Tức là anh cứ phải gia tăng cái khả năng hấp dẫn của mình. Quý thử hỏi là các nhà báo về âm nhạc ấy có những cái style riêng không? Về âm nhạc loại này, âm nhạc loại kia. Quý sẽ hát chật cái style đó thì làm thế nào mà để có được sự ủng hộ đúng nhà không? Báo là vì cá nhân người ta thích những cái gì mang tính chất rất là phá cách. Cho hiểu rồi, tức là giống như nãy mình nói đó, như anh Quýt á là hóa ra cuối cùng là sở trường của anh là hát chèo, nhưng mà ví dụ nhà báo Kinh Nguyễn là chỉ thích nghe rock thôi. Thật sự là đó, anh Quýt anh e ngại cái đó hơn. Nhưng mà cuối cùng thì chốt lại vẫn là điều gì lạ, dù là anh thi cái gì anh cũng phải làm tốt nhất có thể. Đúng, chính xác là như cái thế. Sự tự tin lôi sự cuốn tin. Thế giới nó quan trọng vô cùng đó. Cái Quýt thì chuẩn bị thi thì rất kỹ rồi, Quýt cũng xem cả những cái báo cáo về giới trẻ Việt Nam từ 15 đến 25, thì thấy là cái đối tượng nó chia ra gần như là bị chia ra làm 4 phần. Các bạn rất là chăm chỉ chỉ biết học, có những bạn gia đình khá giả nhưng mà chỉ suốt ngày ở trong nhà, có những cái bạn thì thuộc gọi từng lớp là Sài Gòn khu. Đại khái là nó chia ra thành 4 nhóm và cái phần trăm là gần như tương đương với nhau. Thế thì rõ ràng là thẩm mỹ của các bạn hoặc là cái gu nghe nhạc của các bạn, cái sở thích của các bạn cũng hoàn toàn là khác nhau. Theo anh Đức có một cái gì để mà có thể thu hút được nhiều cái số phiếu bầu nhất, làm thế nào để nhận được nhiều tin nhắn hết, và làm nào để chinh phục được các bạn thì các bạn chính là cái người quyết định. Anh nghĩ là dù khác đến đâu ấy thì nó vẫn có những cái điểm chung. Giữa những cái người trẻ đó họ cũng sẽ có những cái điểm chung nhất định. Tất nhiên là cái người mà để hiểu được cái điểm chung đấy thì tôi nghĩ là những cái thí sinh đi thi thì họ thường là không đủ trải nghiệm để có hiểu hết được cái điểm chung đấy. Khi mà ta chưa có thể làm điều đấy thì cách tốt nhất của ta làm là ta tự biết mình đang ở khu vực nào, khu vực khán giả nào, để mà mình làm tốt nhất cái việc đó, chinh phục cái đối tượng khán giả của cái khu vực đấy. Cái điều đấy mới là cái điều nên làm, thay vì là cùng một lúc phải cố gắng làm hài lòng quá nhiều cái đối tượng đi. Ví dụ như là ở cuộc thi Việt Nam Idol năm ngoái, thế là bạn Ngọc Ánh bạn được lòng rất nhiều giới sinh viên, rất nhiều sinh viên ngoại tỉnh nhận thấy là bạn Ngọc Ánh một cái tấm gương để phấn đấu, để có thể học theo từ một chàng cựu sinh viên mà tỉnh lẻ đến cuộc thi mà đi đến tận vòng thi cuối cùng. Đấy cũng là cái điều mà các bạn ấy thấy một cái điều khích lệ gì đấy, thì những bạn sinh viên mà yêu ca hát có thể ủng hộ Ngọc Ánh, và đấy là đối tượng cũng rất là đáng kể đấy chứ không phải không. Anh Minh Châu và các anh chị ở đây, tức là trước khi mà có Việt Nam Idol thì Quýt đã rất là muốn đi thi rồi, bởi vì Quýt nói rằng là bản thân Quýt thì thừa tự tin và thừa năng lực và muốn là đi một mình. Thế nhưng mà Snow nghĩ rằng là có một manager thì nó hơn đúng không? Thứ nhất là nó chuyên nghiệp hơn, và thứ hai là có một người để lo cho mình việc nọ việc kia, và một người để đứng ở ngoài có những nhận xét khách quan, thì việc có một manager là tốt hơn rất nhiều, các anh chị thấy nào? Dĩ nhiên là tốt hơn rất là nhiều rồi. Ví dụ như ngày mai Quýt thi đi thì chỉ việc là đến hát bài đấy, vì trước đấy là manager đã tìm bài hát cho Quyết rồi, xong sẽ chọn quần áo, xong sẽ 6 giờ sáng chẳng hạn là manager Snow đã mang đến một phần bánh mì hamburger nóng hổi rất là ngon, rồi một lon Pepsi, rồi thêm một ít nước tăng lực các loại để cho Quyết đủ sức chiến đấu, không phải lo cái gì khác nữa. Thậm chí Snow sẽ đi vận động hành lang, các bạn là hãy bình chọn cho Quyết nhé, Quyết chỉ việc hát nhưng mà thôi. Đừng có tận dụng Quyết and Snow Show để bình chọn nhé, như thế là không công bằng với các thí sinh khác đâu. Thì ngày xưa Quỳnh nhớ sang Mai Điểm Hẹn á, thì ca sĩ Hoàng Vũ không có manager, nhưng mà lúc đấy mẹ của ca sĩ là cô Bích Phương á, thì làm việc như là một manager vậy á. Sáng là cô đi coi báo xem có báo nào đăng tin của con mình không là mua hết, xong rồi đi ra chợ là gặp bà nào cũng nói là bình chọn cho con tôi nhé, bình chọn cho con tôi nhé, gặp xe ôm, gặp taxi, nói chung là gặp bất cứ ai thì kiểu như vậy. Vấn đề là Quyết thì mọi người chỉ có thể biết giọng được, nhưng mà không nhìn thấy bên ngoài cả Snow. Làm thế nào mà để bảo chứng minh là tôi là Snow đây, hãy bầu cho Quyết. Website. Tuy nhiên là lần đầu tiên là manager đưa Quyết đi thi thì cũng rất là lo là liệu mình có làm một cái việc gì mà phản tác dụng không. Thì có cái lỗi gì mà các manager thường hay gặp khi mà đưa người của mình đi thi? Tôi nghĩ là cái sai lầm dễ nhận thấy, sai lầm gọi là dễ mắc nhất, và có thể có mắc hay không thì cũng tùy. Đối với các manager đó là đôi khi bị chủ quan, cái sự chủ quan của mình lấn át. Khi mà ca sĩ đó đã đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp và một manager có thể điều khiển anh ta hoặc chị ta theo một cái hướng nào đó mà manager đó hiểu về thị trường thì vẫn còn tạm chấp nhận được, bởi vì anh còn có thể hiểu được một phần nào đó có thị trường. Nhưng cuộc thi hát nó có những luật chơi, nó có những cái quy luật nó khác mà nó không giống ở đâu hết, nó không giống bất kỳ một cái thị trường nào cả. Có thể anh hát như thế này rất được lòng khán giả số đông nhưng không được lòng ban giám khảo. Thí dụ thế. Hoặc cũng có thể bài hát này anh tưởng là thành công, anh có thể đi nếu ra album thì rất là thành công, nhưng hát trên TV, trên truyền hình thì có khi lại chẳng được ai bình chọn. Thì đôi khi là nếu mà một manager có thể là rất là giỏi nhưng mà lại thừa tự tin một cách trên mức cần thiết thì có thể đưa ra những cái quyết định sai lầm dẫn đến ca sĩ của mình có thể rớt ngay từ vòng ngoài. Đấy là một điều mà các manager cần chú ý nhé. Một điều khác nữa mà Quỳnh nghĩ là các manager cũng cần chú ý đó là Quyết thi á, nhiều khi là manager của Quyết rảnh cũng không biết làm gì, thế là đi gặp từng nhà báo lobby xong rồi lại rảnh quá nữa không biết làm gì, vì Quyết phải đợi tới nhiều khi tới 3-4 ngày một vòng thi á, thì lại bắt đầu đi kể chuyện hậu trường nữa. Thế là Quyết là number one nhé, là phía sau Quyết là rất là nhiều người rất là tệ đấy, là phản tác dụng. Các manager thì đôi khi lại hay bị mắc phải cái điều đấy. Vậy là manager phải khéo và rất là tinh tế, là phải đầu tư hết sức. Tâm huyết đã đành rồi nhưng mà còn phải có kiến thức và còn phải biết tiết chế bản thân đúng không? Tôi nhớ là năm ngoái trong cái lúc mà các bạn đang thi á, và nhất là từ cái vòng mà khán giả mình chọn á, kèm theo đó nó là một cái gọi nó mang là một cái cuộc chiến đi. Ở trên mạng á, tức là các bạn cứ rảnh á, là các blog rồi các cái diễn đàn á, nó cả là một cái sân chơi á, nó còn sáo động còn hơn coi trên truyền hình nữa. Cái là có những cái người cảm tình với người này người kia, cũng có thể có những người là gần giống như là manager của cái thí sinh này thí sinh kia, thì sẽ viết những cái entry, viết những cái để mà răng xê cái người thân của mình, có những cái để mà động chạm thí sinh khác. Một cái sân chơi là rất là căng á, và cuộc đua nó cũng rất là khốc liệt. Điều quyết định sẽ là manager của người nào giỏi hơn thì có lẽ người đó sẽ tiến xa hơn đúng không? Snow còn có một vấn đề này nữa muốn hỏi các anh các chị ở đây, tức là nếu như một người mà nhiều fan như là Quyết thì tất nhiên là không lo rồi, bởi vì cái chuyện bình chọn nó phụ thuộc rất là nhiều với các fan. Ít nhất là Quyết sẽ có 15.000 fan cho cuộc thi năm tới đúng không? Thế nhưng mà với những bạn mà họ chưa có nhiều dịp để mà tiếp xúc với công chúng á, họ sẽ rất là thiệt thòi. Thế vậy làm sao đây các anh? Về bình chọn thì đúng là cuộc thi nào mà trước giờ mà có bình chọn thì cũng đều gây ra những cái tranh cãi hết. Bởi vì kết quả nó thường khiến cho những người không bình chọn cảm thấy bất ngờ. Cũng có thể là khi có một nhóm mà đấy bình chọn cho một ca sĩ trong cuộc thi thì lại nghĩ rằng là chỉ có ca sĩ của mình mới được nhiều bình chọn thôi, thì khác thì không. Với lại người ta cũng có những cái lo ngại khác về cái chuyện là bầu chọn thì dễ quá, cho nên là một ca sĩ có thể có những cái chiến lược hay là một ông bầu nào đó đứng sau lưng một manager nào đó để có thể có những cái chiến lược để mà giành được nhiều cái bình chọn, giành được nhiều phiếu bầu hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là khi một cuộc thi mà ta đã giao toàn quyền quyết định cho người xem, người nghe thì cũng nên tôn trọng luật chơi. Cuộc chơi nó là như thế, cái luật chơi của nó là như thế, và thực sự là người ta không phạm luật thì cũng không thể nào trách người ta được. Bởi vì quan niệm của Đức là khi đã vào đến vòng cuối cùng 10 người thì cơ hội là chia đều cho cả 10 người. Vậy thì ai nắm bắt cơ hội tốt hơn, ai chủ động hơn trong cuộc chơi rất có thể là người chiến thắng. Hơn nữa Quỳnh nghĩ là thực ra cho dù là một cái sân chơi không hẳn nghiêng về chuyện là giọng ca thôi, nhưng mà những cái người đã tham gia cuộc chơi, ví dụ như là Việt Nam Idol, thì người ta xác định được là người ta có một cái lòng đam mê ca hát. Và phần lớn những cái bạn đã vào được vòng trong 10 người thì các bạn muốn là mình sẽ đi tiếp, chọn đấy là một cái nghề nghiệp của mình luôn. Thì vấn đề ở đây là giành được cái tình cảm của khán giả, của người nghe, người xem phía sau cuộc chơi, một cái tình cảm thực sự. Có những người thì chỉ đăng quang và tỏa sáng cái đêm đăng quang thôi, còn sau đó thì tắt ngúm đi. Nhưng mà cũng có những bạn thì tuy không đạt những cái thứ hạng cao nhất, nhưng mà các bạn ấy có một cái đời sống ca hát, có một cái nghề nghiệp lâu dài hơn. Thì cái Việt Nam Idol vừa rồi cũng đã cho thấy như vậy, có những bạn đã không đạt giải cao nhất. Đến bây giờ thì các bạn có thể xem là thành công, người ta vẫn còn nhớ đến tên các bạn đấy và vẫn mời các bạn đấy hát khi mà có cơ hội. Dĩ nhiên là trong tương lai các bạn sẽ có thêm rất là nhiều cơ hội khác nữa, chứ không chỉ là dừng lại ở Việt Nam Idol. Thật ý của bạn Quỳnh Nguyễn cũng rất là hay. Tôi nghĩ là với một người xem mà công bằng ấy, thì khi ta đã dành tình cảm với thí sinh nào thì ta cứ chung thủy với tình cảm đấy. Dù thí sinh đấy đạt thứ hạng nào, bị loại sớm hay không, thì cái tình cảm của cái công chúng, ít nhất là những người không trực tiếp tham gia bầu chọn, thì nó vẫn còn. Cho nên là cái đấy cũng không nên coi là cái chuyện quá quan trọng. Từ nghệ thuật nó còn rất là dài phía trước đúng không? Những cuộc thi nó mới chỉ là những điểm bắt đầu. Nhắn riêng cho bạn Quýt là nếu chẳng may, thôi cái này nói cứ cho là cứ đặt tình huống xấu đi, chẳng may sang năm thi idol mà rơi phải phòng sơ tuyển mà có tôi chấm chẳng hạn, có Đức ngồi chấm chẳng hạn, mà nếu có bị rớt thì cũng đừng lấy làm tiếc buồn trách móc, có thể quay lại thi. Cần là tôi đã tham gia và tôi có cái mác là Quick Idol thế nữa. Anh vẫn cứ đi chọn con đường âm nhạc của mình, bởi vì bên anh đã có một fan cồn nhiệt, đó là Snow. Và bình chọn thì Snow có hai điện thoại, tôi cũng có hai điện thoại, dạng cũng 4 số rồi nha. Thí sinh theo Châu nghĩ mình có những cái cá tính, những cái tính cách nào của mình đặc biệt nhất mình hãy thể hiện ra, thì chính khán giả sẽ ghi nhận được cái đó, sẽ khiến cho người xem họ nhớ đến mình, thì mình sẽ rất có lợi. Còn riêng với các bạn công chúng thì Châu nghĩ là những người nào mình thích khi mình nghe họ hát, họ diễn, chính là họ đã đáp ứng được cái niềm đam mê thích nghe nhạc, thích xem nhạc của các bạn, thì các bạn hãy trung thành với thí sinh mà các bạn thích. Thực ra khi mà chấp nhận xem một cuộc thi ca hát là khán giả chấp nhận xem những cái hát chưa hay, diễn chưa tốt. Cho nên là mình nghĩ các bạn thí sinh đừng có quá cầu toàn, hoặc là quá bắt chước một cái ngôi sao nào đấy. Cái điều mà sẽ mang các bạn đến cái sự thành công đó là be yourself, hãy là chính mình. Tôi thì cũng muốn chia sẻ một vài điều, nhưng mà cả bạn Quỳnh và anh Châu nói hết rồi, nói hay quá rồi, thôi xin phép không nói gì thêm. Trying to hide the pain. I'm going to the place where love, even good, don't ever cost a thing. And the pain you feel is a different kind of pain. closer I get to you. I've not always been the best man, a friend for you, but your love it makes true. And I don't know why it always seems to give me another try. Đang nghe ca khúc Home của thí sinh American Idol Chris Daughtry, và cùng với ca khúc này, Quick và Manager Snow cũng sẽ go home, kết thúc chuyến du hí Sài Gòn để chuẩn bị cho việc thi Việt Nam Idol Quick sang năm. Và từ tuần tới, Quick và Snow sẽ quay trở lại với cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. See ya. Bye.